Âm Dương Miện, chương 340, ai nói ta chỉ có 7 con rồng? Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm liệt diễm vang lên trong linh hồn cơ động. Vị ma sư này, đã hoàn toàn dùng việc tấn cấp cửu quan làm hy sinh. Đại biểu chính là cực hạn nhâm thủy. Đúng vậy, bản thân Thái Phật cũng không phải là người có được cực hạn ma lực. Nhưng mà, lấy ma lực kích thích đại não của mình. Đem tinh thần lực tăng lên đến trình độ nhất định, mới có thể có được lực khống chế như vậy. Hắn chỉ dựa vào năng lực khống chế ma lực cường đại của mình, đã mạnh mẽ phóng thích ra ma lực, áp xúc đến cường độ nhất định. Ngoài việc không thể tấn cấp cửu quan, hắn cũng không cách nào tiến hành việc chiến đấu cận chiến được. Thân thể hắn yếu ớt còn không bằng một gã lục quan ma sư nữa. Hắn hy sinh như vậy, chính là để theo đuổi sự cực hạn về khống chế, chẳng những tạo thành ma lực nhâm thủy hệ có sức bùng nổ cực kỳ khủng bố, hơn nữa lại còn đạt tới trình độ cực hạn ma lực. Nếu người hắn đối mặt là ngươi, hiện tại hắn chết chắc rồi. Đằng xa thuấn di cùng với lực phòng ngự thân thể và các kỹ năng bộc phát của hai đại quân vương, có thể trở thành phó hội trưởng ma kỹ công hội, thực lực Thái Phật tuyệt đối không phải tầm thường. Và kỹ năng có lực công kích cận thân cường hãn diệt thần kích, đủ để một kích tất sát hắn. Liệt Diễm giải thích, có thể nói là lời ít ý nhiều. Huống chi khỏa bảo thạch gắn trên đầu thanh thiên thủy thần trượng kia, lúc này đang tỏa ra hào quang lóe mắt. Cơ động tuyệt đối không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu rõ ràng chỗ ảo diệu trong đó. Lấy ma lực kích thích linh hồn, tăng lên tinh thần lực của mình. Nói đơn giản, cái này tuyệt đối không phải thông qua bí pháp mà tiến hành. Đại não con người là một nơi ảo diệu nhất cũng là nơi yếu ớt nhất. Hy Lạc đứng ở dưới quan chiến lúc này đã có chút rét run. Hắn biết rõ, nếu như đổi lại là chính mình, một khi không thành công, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của mình. Tối thiểu cũng sẽ biến thành ngu ngốc, cho dù là chặn được lần công kích này của Thái Phật, cũng tuyệt đối sẽ bị áp chế toàn diện. Ma kỹ công hội có thể bồi dưỡng ra một gã ma sư như vậy, quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Nguồn tại ện phun, thực lực của Thái Phật tuyệt đối đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Rất hiển nhiên, ma kỹ công hội vì trận tỉ thí ngày hôm nay, ma lực nhâm thủy hệ trong không trung bị áp xúc đến mức trong suốt vô sắc chợt ngưng đọng lại một chút. Cũng đã chuẩn bị không phải một, hai ngày. Nếu không phải bên mình đột nhiên xuất hiện ra 4 vị trí tôn cường giả, một trận chiến hôm nay, một đạo quang mang trong không trung vặn vẹo một chút, chợt chớp động, bay về phía Phất Thụy. Cũng đúng lúc này, ma sư công hội tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Song phương sau khi phát ra công kích, cũng không có ngừng lại, đồng thời triển khai bước hành động tiếp theo. Thành chiến phủ đã ngưng tụ đầy ma lực cực hạn dương lôi cũng đã hoàn thành. Thành chiến phủ dơ cao quá đầu, một tiếng sét nhất thời nổ đùng trong không trung, ma lực khủng bố nháy mắt nở rộ. Bên phía Thái Phật, đầu bạch thủy thần Âu tọa kỵ của hắn nhanh chóng xoay chuyển, thân thể khổng lồ bày ra sự linh hoạt kinh người. Một khỏa tinh cầu màu tím khổng lồ đường kính hơn 3 thước chợt phá không mà ra, bay thẳng về phía thân thể của Thái Phật. Sức công kích xúc thế của bọn họ cũng đã hoàn thành. Không hề nghi ngờ, từ mặt ngoài mà xem, cũng không có bay nhanh về một phía để tránh né khỏa lôi cầu đang bay tới, mà là trên không trung bay lượn không theo chút quy tắc nào để tránh né. Năng lực khống chế ma lực của Thái Phật rõ ràng vượt xa Phất Thụy. Kế tiếp muốn xem, chính là lực phòng ngự của song phương. Lúc phải lúc trái, lúc thấp lúc cao, làm cho người ta có một cảm giác không thể nắm bắt được. Mà Phất Thụy bên này, ai có thể dễ dàng ngăn cản công kích của đối thủ. Như vậy sau đó tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong. Phất Thụy mặc toàn thân khải giáp, thế nhưng lại hoàn toàn trái ngược lại với Thái Phật. Tử lôi diệu thiên long dang rộng hai cánh trong không trung, phiêu phù đứng bất động ở nơi đó. Khuôn mặt cũng có mặt nạ che phủ. Cũng không ai nhìn ra thần sắc lần này của hắn. Ngay trong lúc khỏa lôi cầu kia phóng thích ra, thậm chí hắn còn thu hồi tầng phòng ngự toàn phương vị bên ngoài cơ thể lúc trước. Thời khắc này đây,

Cơ Động đã đem toàn bộ hỏa hệ ngũ hành pháp trận truyền cho Phất Thụy. 4 năm trôi qua, rất hiển nhiên, Phất Thụy đối với ngũ hành pháp trận này cũng có những lãnh ngộ riêng. Hơn nữa còn có thể chuyển biến thành năng lực của riêng mình. Lôi đế vốn là rất đáng sợ. Hắn có được cực hạn dương lôi ma lực cùng với lôi ngục thần phủ. Hơn nữa cộng thêm cái ngũ hành pháp trận này. Cơ Động tuyệt đối tin tưởng. Với thực lực hiện tại của sư huynh mình, cho dù là đối mặt với chí tôn cường giả, hắn cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Phất Thụy đang ngồi trên thân tử lôi diệu thiên long đột nhiên giơ tay quá đầu. Dương lôi ngưng tụ pháp trận nháy mắt bộc phát ra ma lực khủng bố. Ngưng tụ pháp trận này cũng không phải là kỹ xảo, hoàn toàn là sự chênh lệch về lĩnh ngộ về ma lực. Hai tay Phất Thụy cầm một thanh chiến phủ thật lớn, toàn bộ thân thể cong về phía sau, nhân long nhất thể, toàn lực chém mạnh xuống một búa thật mạnh. Hắn cũng không hề có bất cứ thủ đoạn bịp bợm nào. Cái mà hắn lựa chọn chính là mạnh mẽ ngạnh kháng. Trong không trung, lôi đế cùng với tử lôi diệu thiên long tựa hồ biến mất. Còn lại, cũng chỉ có một đạo lôi đình màu tím. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, đạo lôi đình màu tím đã mạnh mẽ oanh kích lên trên đạo quang mang nhâm thủy tinh thể do trăm ngàn đạo ma lực áp xúc tạo thành kia. Một cỗ ma lực khủng bố không thể nào nói thành lời nháy mắt lấy thân thể Phất Thụy làm trung tâm. Chợt bùng phát lan truyền ra, có thể chứng kiến rõ ràng. Ở giữa không trung, một vòng ma lực màu tím đen chợt nháy mắt khuếch tán ra. Bất luận là ma vực của Phất Thụy hay ma vực của Thái Phật, vào giờ khắc này đã bị dọn sạch không còn chút gì. Thân thể khổng lồ như vậy của tử lôi diệu thiên long cũng bị lực chấn động này mà mang theo Phất Thụy bay ngược lên trời cao. Quay tròn mấy vòng trong không trung, một tầng mây tím không ngừng từ trong người một dòng. Một người này bộc phát ra. Một búa này của Phất Thụy, đúng là so ra vẫn còn kém so với nhâm thủy ma lực do cực hạn khống chế phát ra kia. Lần va chạm này, đúng là hắn đã nếm trái đắng. Tử lôi diệu thiên long ước chừng văng ra hơn ngàn thước, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình của mình. Thanh chiến phủ trong tay Phất Thụy đã biến mất. Trong không trung mảnh kim trúc bay tán loạn bốn phía. Hiển nhiên là bị luồng ma lực nhâm thủy đã ngưng tụ đến mức tận cùng kia chấn cho nổ tung thành ngàn mảnh. Nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt Thủy Minh Nguyệt không khỏi toát ra vẻ ngạo nghễ. Không ai có thể rõ ràng thực lực của Thái Phật hơn hắn. Cho dù bản thân hắn là chí tôn cường giả, nhưng khi cùng Thái Phật luận bàn, Thái Phật cũng không phải không có năng lực hoàn thủ. Phất Thụy đang ngồi trên thân tử lôi diệu thiên long đột nhiên giơ tay quá đầu. Dương lôi ngưng tụ pháp trận nháy mắt bộc phát ra ma lực khủng bố. Bằng vào sự cố gắng gần như là cố chấp đối với sự khống chế ma lực của hắn, Thủy Minh Nguyệt muốn hoàn toàn chế phục hắn. Ngưng tụ pháp trận này cũng không phải là kỹ xảo, hoàn toàn là sự chênh lệch về lĩnh ngộ về ma lực. Hai tay Phất Thụy cầm một thanh chiến phủ thật lớn, cũng cần phải tốn chút thời gian cùng với cẩn thận đối phó. Vừa rồi một đạo tinh quang trăm ngàn lần áp xúc kia, nhìn qua tựa hồ là đơn giản. Toàn bộ thân thể cong về phía sau, nhân long nhất thể, toàn lực chém mạnh xuống một búa thật mạnh. Hắn cũng không hề có bất cứ thủ đoạn bịp bợm nào. Nhưng trên mặt thực tế, đã gần như là tiếp cận trình độ siêu tất sát kỹ. Thủy Minh Nguyệt có thể khẳng định, Phất Thụy đã bị thương. Cái mà hắn lựa chọn, chính là mạnh mẽ ngạnh kháng. Trong không trung, lôi đế cùng với tử lôi diệu thiên long tựa hồ biến mất. Còn lại, cũng chỉ có một đạo lôi đình màu tím. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hơn nữa rất có thể là bị thương nặng. Đệ tử thiên tài của Thiên Can Học Viện thì sao cơ chứ? Đối với khả năng khống chế ma lực cùng với kỹ năng, còn ai có thể so sánh được với ma kỹ công hội cơ chứ? Cách chương, đạo lôi đình màu tím đã mạnh mẽ oanh kích lên trên đạo quang mang nhâm thủy tinh thể do trăm ngàn đạo ma lực áp xúc tạo thành kia. Một cỗ ma lực khủng bố không thể nào nói thành lời nháy mắt lấy thân thể Phất Thụy làm trung tâm. Chợt bùng phát lan truyền ra. Có thể chứng kiến rõ ràng. Ở giữa không trung, một vòng ma lực màu tím đen chợt nháy mắt khuếch tán ra.